Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 72. Đứa trẻ. Lý gia sụp đổ tự hồ có rất nhiều việc cần xử lý. Sau khi Tư Giả Huyền thành thân, ông đế bắt đầu tận dụng triệt để tài năng của đứa cháu này. Dùng xong bữa trưa, Tư Giả Huyền liền bị tiên vào cung mà ngủ gần cả buổi sáng. Dĩ nhiên Gia Kha không cần ngủ trưa nữa, đang dẫn Thanh Nhi và Thanh Loan đi xem khắp vương phủ. Mùa hè, hoa cỏ trong vương phủ vô cùng xum xuê. Khi đến một viện hẻo lánh, âm ỉ bên trong hấp dẫn chú ý của Gia Kha. Để ra cánh cửa kêu kẻo cà kẻo kẹn có chỗ được đặt tên là thu viện. Phía dưới gốc hoè to, trên bãi cỏ dại, một đám trẻ lớn đang vây quanh đấm đá một đứa bé nhỏ hơn mặn y vụn vải thô. Mà đứng ở một bên nhìn, ta cười hả hê, ta là bé gái có vẻ rất nhu thuận, tưởng tiểu thiếm của vương gia giăng tài lúc sáng nay. Các ngươi đang làm gì? Nghe tiếng kêu, đám trẻ xoay người lại, thấy một nữ tử đẹp tự tiên nữ đứng cánh đó không xa, phía sau là hai đại nha hoàn và một con sói trắng. Nhất thời đám trẻ dừng đấm đá lại, nhận ra người trước mắt là chị dâu. Bé gái kia và một bé trai đứng sang bên. Gia Kha tiến lại nhìn đứa bé bị đánh đang cuộn mình dưới đất kia, bên cạnh là chén cơm đổ, khẽ nhíu mày. Nghe bé gái bên cạnh nói thầm xong, bé trai cầm đầu, thân hình mập mạp chừng 9 tuổi, bé mặn kiêu ngạo, dường như không ý thức được hành vi của mình là sai, ngẩng đầu ở ngực nói: "Thì ra là thúc mẫu." Bé mặn thúc mẫu, hôm nay không đánh tên yêu nghiệt này nữa, chúng ta đi. Mấy đứa trẻ kia nghe vậy lập tức giải tán, sau khi cúi chào bé gái cũng nhanh chóng rời đi. Thấy bọn chúng đã đi, một nha hoàn nãy giờ sợ hãi núng trong góc chạy ra: "Nô tỳ tham kiến thái tử phi." Thì ra đây là nha hoàn ở viện này. Chuyện vừa xảy ra chẳng phải ngươi đều thấy sao? Phải để mặt mấy đứa kia khi dễ một đứa bé. Thanh Nhi nói: "Nô tỳ có tội, tội nô tỳ đáng chết vạn lần." Bị Thanh Nhi chất vấn, để nha hoàn kia càng sợ hãi hơn, quỳ gối không dám ngẩng đầu. Thanh Nhi: "Thôi, mang người về viện thế tử trước đi." Gia Kha thấy đứa bé nằm trên mặt đất bẩn thỉu, có lẽ đã hôn mê, trầm mặn chốc lát, ý bảo Thanh Loan mang người về viện thế tử. Về tới viện thế tử, Gia Kha liền sai người tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé vẫn đang bất tỉnh, rồi xem vết thương. "Nói đi, ngươi tên gì, đứa bé này là sao?" Thấy tiểu nha hoàn cử trung lễ bảy không dám nói lời nào, Gia Kha trên để Vương Mama và Thanh Nhi dẫn người ra bên ngoài hỏi thăm rõ ràng về báo lại. "Tiểu thư, thu viện này vốn của hồ cơ mỹ nhân tiểu thiếu vương gia, cũng được chúng sủng ái. Bất quá lúc hồ cơ sinh nở, đứa bé vừa ra đời đã bị bệnh nặng, hai mắt biến thành màu tím, được cho là chẳng lành. Chẳng may lúc ấy thế tử lại bị thương, đứa nhỏ này càng bị nói là điềm xấu. Vương gia nghe vậy an bài mẫu tử hồ cơ ở viện hẻo lánh nhất vương phủ, ngay cả tên cũng không đặt cho đứa bé. Từ đó bỏ mặc hồ cơ. 2 năm trước, hồ cơ này không chịu nổi cô đơn, muốn bỏ trốn với một thị vệ, bị Liễu Trắng Phi bắt quả tang. Vì vậy hồ cơ và thị vệ đó đều xử lý, để lại đứa nhỏ ở vương phủ sống lay lắt qua ngày. Mới rồi trong thu viện, nam hài dẫn đầu kia là cháu bên nhà mẹ của nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân vào phủ nhiều năm nhưng vẫn chưa có tin vui. 3 tháng trước, thầy tướng số được thịnh đến phủ, nói tô quý này có thể mang đến nhiều phúc lộc cho nhị thiếu phu nhân nuôi bên người. Thanh nhị thiếu phu nhân niệm kinh là có thể mang đến niềm lành. Vương gia nghe vậy liền ân chuẩn cho nhị thiếu phu nhân nhận tô quý làm con nuôi, nuôi dưỡng trong vương phủ. Từ khi đến vương phủ, thiếu gia tô quý này trước mặt các chủ tử ở vương phủ coi như là đàng hoàng, nhưng sau lưng thì ưng ngạnh làm nhiều chuyện xấu, từng dẫn theo đám bạn đến thu viện lấy việc khi dễ tiểu thế gia làm thú vui. Vừa nãy là tô quý và đám bạn bè tiểu thế gia bán ăn cơm thiều, tiểu thế gia ăn không chịu, Tiểu tứ gia không chịu nên bị bọn chúng. Về phần tiểu nha đầu kia, vẫn là một tiểu nha hoàn ở thư viện, đó là tiểu hương, gần đây bị điều đến viện nhị thiếu phu nhân hầu hạ thiếu gia tu quý, nhưng thỉnh thoảng lại đến thư viện thăm tiểu thiếu gia, coi như là niệm chút tình xưa. Vương Ma Ma và Thanh Nhi đem những gì nghe được nói hết cho Như Ca. Nghe xong, Như Ca nhíu mày, Vương Phủ tuy nói hiện quý, nhưng bên trong cũng loạn thành một đống. Điềm không may gì chứ, bất quá là do thầy bà bị kiểu mà thôi. Đó là Vương gia, thế mà cũng tin, đúng là một kẻ ngu muội. Khi mọi người đang nói chuyện, hai gã sai vặt dẫn đứa trẻ đã tắm rửa sạch sẽ lại. Thấy đứa trẻ, mọi người không khỏi sững sờ, thật là một đứa bé khả ái. Làn da trắng nõn hơi tái của nó mịn màng vô cùng, môi mỏng hồng nhạt, mặt mày dù non nớt, nhưng không khó nhìn ra sau này sẽ là một thanh niên đẹp trai. Như Ca nhìn đứa bé gầy yếu trước mắt, nhẹ nhàng cởi khăn bố trên người nó, lòng bỗng phát lạnh, bởi vì khắp thân đứa bé đều là vết thương, mới có cũ có, đếm không xuể. Mấy vết thương xem ra đã có lâu lắm rồi, vừa rồi bị đánh nên trên hai chân nó nhiều chỗ rách da chảy máu, mắt các chân sưng như ông già, bộ dáng kia làm người ta không nỡ nhìn. Có lẽ là vì bị khăn bố thô đụng đến vết thương, đau đớn làm đứa bé trên giường nức nở. Như Ca quay đầu nói với Thanh Nhi, Thanh Nhi đi lấy một ít cao trị thương đến đây. À dạ, Thanh Nhi đang nghe người, nghe Như Ca nói, vội vàng đi lấy băng gạn và cao thuốc. Như Ca thử phản ứng, có vài loại cao thuốc trên vết thương, cuối cùng chọn ra một loại, cho lên đùi đứa bé. Mát mẻ của cao thuốc và băng gạc tự chế làm đứa bé dần có ý thức, mở mắt ra. Đó là một đôi mắt màu tím, tinh khiết vô hại, nhưng tĩnh mịn sâu trong đó làm người ta cực kỳ kinh ngạc. Như Ca dừng thoa thuốc, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đó, dịu dàng hỏi, rất đau phải không? Cảm thấy Như Ca đụng chạm thân thể đứa bé cứng đờ trong giây lát, cúi đầu nhìn vết thương trên đùi đã ngừng chảy máu, được băng bó cẩn thận và quan tâm thật nhiều trong mắt nàng. Đứa bé chần chờ chốc lát rồi lắc đầu một cái, không đau, không đau. Vết thương đầy người thế này mà không đau, vậy thế nào mới đau? Thằng đứa bé này đã chịu không ít đau khổ. Như Ca vừa bôi cao thuốc xong, một trận cổ lô truyền đến, thấy đôi tay trở bừng của đứa bé. Nàng cười cười, cả người mang thức ăn dễ tiêu hóa đến. Không bao lâu, Thanh Nhi bưng cháo và chúng đồ ăn tiến vào, đặt một bàn vuông nhỏ trên giường nệm để chúng đồ ăn và cháo thịt nặng thơm nằm lên. Thấy những chỗ máu ứ động sưng đỏ trên tay đứa bé, Như Ca bưng cháo lên, múc một muỗng thối nguội rồi đưa đến miệng đứa bé. Hình như bị động tác của Như Ca làm giật mình, lâu đứa bé mới há miệng ăn muỗng cháo. Lặp lại như vậy nhiều lần, chén cháo đã thấy đáy, thức ăn trên bàn cũng vơi đi hơn phân nữa. Như Ca khi bọn Thanh Nhi thu dọn bát đũa, xoay người lại, đứa bé đã mệt mỏi đưa vào nệm êm ngủ thiếp đi. Tiểu thư thiếu gia Tô Quý tuy còn nhỏ nhưng ương ngạnh vô cùng, tình huống trước mắt để đứa bé này về lại thư viện sợ là không biết phải ăn bao nhiêu khổ nữa. Vì đã nhiều lần nghe tiểu thư nhà mình nhắc tới có nhiều người mắt xanh mắt vàng ở nước khác, nên với đám Thanh Nhi chẳng chúng giải đứa bé có con người màu tím này. Khi đứa bé bị ngược đãi như vậy rất không đành lòng, chỉ kém nói thẳng là để đứa nhỏ này ở lại. Nghe Thanh Nhi nói, nhìn những vết máu ướt động trên người đứa bé, Như Ca phân phó Vương Mama đi thông báo với lão quan gia một tiếng, tạm thời để đứa nhỏ này ở viện thế tử mấy ngày. Thanh Nhi dẫn người đi dọn gian phòng khách trong viện. Trên người đứa nhỏ này có nhiều vết thương, thời tiết lại nóng, đệm giường phải đổi thành vải bông hết. Dạ, nghe Như Ca phân phó, Thanh Nhi dẫn hai tiểu nha hoàn đến từ nhà Nguyệt Cá đi dọn phòng. Vương Mama ở bên muốn nói lại thôi. Vương Mama có lời muốn nói. Tiểu thư vừa vào vương phủ ra tay giúp đỡ cũng không phải không thể, chỉ là tiểu thiếu gia ở thư viện này có nhiều kiêng kỵ, nếu vô lại trong viện thế tử sẽ rằng có nhiều bất tiện. Nghe vậy Như Ca cười nhạt, Chuyện này tự ta có suy nghĩ, Vương Mama cứ đi ăn bài đi. Dạ. Nghe Như Ca nói vậy, Vương Mama không nhiều lời nữa, đi ra khỏi phòng. Sau khi mọi người đi hết, Như Ca nhìn đứa bé trên giường, lòng cực kỳ chấn động. Chỉ vì khuôn mặt nho nhỏ này rất giống đứa bé 8 tháng tuổi trong trí nhớ mà nàng đã từng hứa hẹn cho nó tất cả yêu thương, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được kia. Mặc dù khác tuổi, nhưng ông Mặn không khác là bao, hết cả nốt ruồi như giọt lệ dưới khóe mắt kia cũng giống như đốt. Như Ca nhớ tới lời bà ngoại nói trong mộng, lòng khẽ động, vỗ ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Nếu thật có chuyện thế, nàng tình nguyện tin tưởng đứa bé trước mặt chỉ là đứa bé không có duyên với nàng kiếp trước. Xoa nước mắt bất giác chảy xuống, Như Ca thấy cao thú ngàn vàng bỏ bùa bên cạnh. Khi người sang, cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra lần nữa vết thương trên người đứa bé. Ngay lúc Như Ca xoay người, đứa bé từ từ mở mắt ra, sờ sờ cần cổ ướt ướt của mình, con người trong suốt lóe ra u quang nhàn nhạt. Mặt trời ngã về tây, ngoài cửa lớn phủ Cẩm Thân Vương, Tiêu Dạ Huyền xuống ngựa, nghe lão quản gia bẩm báo ra chuyện Như Ca giữ tiểu thiếu gia ở thư viện, ở lại viện thế tử, không có phản ứng quá lớn. Những năm này hắn không quan tâm bất kỳ điều gì trong vương phủ, hiện tại điều hắn để ý cũng chỉ là cô gái nhỏ trong viện kia mà thôi. Bước vào viện thế tử, xa xa đã thấy Như Ca đang chờ mình bên ngoài. Mắt Tiêu Dạ Huyền thoáng chốc nhu hòa, thường ngày một mình đi đi về về, hôm nay mới phát hiện có người chờ mình về thật là tốt. Để bước đi nhanh tới trước, tay thê tử bước vào nội viện. Vào ngoại trường thì thấy một đứa bé chừng 4-5 tuổi đang cúi thấp đầu ngồi ăn tĩnh trên ghế. Bởi vì còn trúng thời gian nữa mới đến buổi tối, Như Ca và Tiêu Dạ Huyền ngồi trong vòng một lát. Trở lại đại khái chuyện hôm nay, cái nam tử không để ý lắm, như đã ngầm đồng ý, liền không nói nữa. Như Ca thấy trên trán hắn có một tầng mồ hôi mỏng, mới phát hiện trang phục mặc vào cung này trong 3 lớp, ngoài 3 lớp, dưới trà hè thận rất nặng nề. Trời nóng nực, mặc dày thế này rất dễ bị rơm, hay là tắm trước rồi hãy đi dùng bữa. Như Ca dùng khăn lau mồ hôi trên trán nam tử, rồi xoay người đi đến tủ y phục. Ừ, có chút nóng. Nghe Như Ca nói, Tiêu Dạ Huyền gật đầu phụ họa. Cái thê tử đang bận tìm quần áo mùa hè cho hắn, vui vẻ cười đi vào phòng tắm. Như Ca nghe được từ lão quản gia, biết Tiêu Dạ Huyền không thích tỳ nữ đến gần. Từ ngày đó, việc tắm rửa thay quần áo của hắn đều do nàng tự mình xử lý. Chọn xong quần áo, sờ vào thấy mát mẻ thoải mái, nghe tiếng nước rào rào bên trong, Như Ca cầm quần áo đi vào phòng tắm. Như Ca để quần áo sạch qua một bên, cái quần áo dơ của hắn ném đầy đất, đang muốn cúi xuống nhặt thì được một người ướt nhẹp ôm chầm lấy. Như Ca còn chưa kịp kêu ra tiếng đã bị khóa môi, sau một hồi hôn sâu cuồng nhiệt thật vất vả mới đẩy người kia ra chốt. Còn chưa dùng buổi tối đó, đi ra ngoài nửa ngày không đổi sao. Các tay nằm tự ra, Như Ca ảo não, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đầy mị hoặc. Đói, giờ ăn này. Tiêu Dạ Huyền thấy khuôn mặt đầy xấu hổ của cô gái nhỏ, mệt mỏi cả ngày trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn là lửa hừng hực. Hắn dùng lực một chút, quần áo của Như Ca tan nát như tuyến rơi xuống đất. Ầm một tiếng, hai người đã song song rơi vào nước. Vào nước, Tiêu Dạ Huyền cảm thấy tay trượt một cái, người mới rồi còn trong lòng đã nhanh chóng thoát ra phơi đi. Bắn mấy lần vẫn chưa được, thấy vẻ mắt ửng hồng của tiểu nha đầu ở bờ bên kia, con người nam tự lóe lên, thật giống miễn nhân ngư, không chú ý là nàng lại né ra. Cảm nhận một chỗ trên cơ thể đang điên cuồng kêu gào, ném khăn tắm lên bờ, thì diện người đối diện đang thở dốc khi Dạ Huyền nhào tới. Lâu chưa bay lại, đã qua mấy lần rảnh nẻ, Như Ca đã sớm không còn sức. Giữa một khắc không kịp phản ứng, liền thấy một cánh tay vòng qua hông, hai chân cũng bị giữ chặt. Giữa nha đầu đang chạy không thoát đâu. Khi Dạ Huyền hung hăng, không cô vợ nhỏ trong lòng một cái, thấy nàng sụ lơ, mới cúi đầu không dần xuống thân thể mềm mại, hấp thu hương vị ngọt ngào, cơ hồ nhấn chìm hắn của riêng nàng. bàn tay cũng dần đi xuống, dây dàng vốn ve da thịt mềm mại như lụa. Như ca được nam tử dịu dàng yêu thương, dần mê muội. Cái gì bữa tối, cái gì già dặn đã quên mất, không còn một móng, chỉ có thể giống như dây leo quấn quanh thân nam tử, chìm nổi phiêu đãng trong nước theo động tác của hắn. Thế nàng cứ cắn môi đè nén tiếng thở gấp xa lòng người, Tư Nhã Huyền nói thầm bên tai Như Ca: "Ca nhi, trong phòng này cánh âm cực tốt, phiêu thành tiếng đi." Nói rồi hắn nhấn bên hông Như Ca một cái. Nghe thấy tiếng kêu của mình, Như Ca ngẩn ra, sao mình có thể ở nơi này? Hận hận cắn ngực Tiêu Dạ Huyền mấy cái. Bị Như Ca cắn nhẹ như vậy, Tiêu Dạ Huyền chỉ cảm thấy một cổ khoái cảm cực hạn trong thẳng tâm trí, ôm thật chặt người trong lòng, một lần lại một lần. Trong vòng tắm, tiếng thở dốc nặng nề của nam tử và tiếng khóc khẽ yêu kiều của nữ tử quanh quẩn thật lâu, cho đến khi đèn được đốt lên mới dừng lại. Qua một hồi hoang ái, ngay cả một đầu ngón tay Như Ca cũng không động nổi nữa, mặc cho Tiêu Dạ Huyền vớt mình lên bờ, lau khô hai quần áo sạch. Thế này cũng không đi dùng bữa tối nữa, đành cho người mang đồ ăn vào phòng, hai người lại tiếp tục vành tay tống mai chạm nhau. Ngày kế, sau khi đến chính viện thỉnh an xong, lúc tiễn Tiêu Dạ Huyền ra cửa, thấy xung quanh không ai, Như Ca hết sức to gan, để lại dấu hôn trên môi nam tử, rồi chạy như bay vào trong. Quay người thấy Tiêu Dạ Huyền vẫn đang nghe người, không nhìn được cười ra tiếng. Vừa rồi ở chính viện, bốn người trong phủ dị nghị việc cho đứa bé trong thư viện vào ở viện thế tử, nhưng dễ mắng sáng lạnh của Tiêu Dạ Huyền liền không lên tiếng nữa. Bất nhiên Tiêu Dạ Huyền cực kỳ cường thế. Trong thư phòng viện thế tử, Như Ca ngồi ở bàn sát xử lý một số việc của Lăng Vân. Trên giường nhỏ bên cạnh, một đứa bé 5 tuổi đang mắt sáng rỡ kinh ngạc nhìn gấu mèo lớn cao nửa thước, hai tai đen, toàn thân trắng trước mặt mình. Bên chân Như Ca Thuất Lan hiếp mắt nhìn con gấu bông lớn kia một cái, liền quay đầu đi, hiển nhiên rất khinh thường con gấu mèo không anh minh thần võ như mình kia. Nhờ có phong trưởng quỷ xem qua rồi nên không tới nửa ngày Như Ca đã xử lý xong. Mới đầu lại thấy đứa bé đang ôm con gấu mèo tập trung tinh thần nhìn chăm chút bị tách, Như Ca bèn viết lên giấy vài chữ để ở trước mặt nó. Phát hiện thì ra đứa bé này biết chữ, Như Ca lại viết một chữ đưa tờ giấy tới trước mặt đứa bé. Đứa bé nhìn chữ tên trên giấy hồi lâu, lắc đầu một cái. Thế vẻ giống như bị cả thế giới vứt bỏ của đứa bé, Như Ca suy nghĩ một chút, đặt búng vào tay đứa bé, cầm tay nó từ từ viết xuống một chữ Huân. Huân đại biểu cho ấm áp như ánh mặt trời. Trước khi phụ vương đặt tên cho đệ, ta gọi đệ là Tiểu Huân được không? Ấm áp như ánh mặt trời, nhìn chữ trên tờ giấy, đứa bé ngẩng đầu nhìn nữ tử đang cười dịu dàng trước mắt, bàn tay phải mảnh khảnh sờ sờ trên của mình một lần lại một lần, giống như cảm nhận được ấm áp truyền đến tai, tim cũng ấm lên. Nhìn đứa bé cầm bút viết chữ, Như Ca khẽ cười, đứa bé này quả rất thông minh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.